Âm Vong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Vong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Show. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Vong. Tập thứ 14, chương thứ 66, xin tổ tiên quay người. Sau tiếng hô động thủ của Trương Mù, ba người bọn họ chạy vào bên trong từ những phương hướng khác nhau. Trần Thiên Sinh đi thẳng vào giữa thôn dân, trong tay kết ấn tam thức thần minh. Vừa bấm tay, hình như đang tính toán cái gì đó, vừa nhìn sang hai bên trái phải. Những con gà con của bà lão người giấy dẫn đến, nhìn thấy Trần Thiên Sinh đi vào trong dòng người. Tất cả bọn chúng đột nhiên dừng lại động tác mổ thóc trên đất, bất động nhìn chằm chằm người quỳ trước mặt. Tôi đứng ở gần Trần Thiên Sinh nhất, có thể nghe thấy trong miệng của ông ấy lẩm bẩm. Tôi láng máng nghe thấy ông ấy nói: ấn tam thức thần minh, mượn lực quẻ khôn, đảo loạn âm dương, sinh môn tức khắc đổi thành tử môn, cấn thất vi sinh, khôn bát vi tử, bát tam tứ đồng nhất, thất lục nhị trạch ngũ. Trần Thiên Sinh bấm tay tính toán một lát, cuối cùng thì cũng xác định phương hướng, đi đến chỗ mặt bố tôi. Hai tay rất nhanh đã kết thành thủ ấn giống như bố tôi, sau đó điểm vào mi tâm của ông ấy. Xong xuôi, Trần Thiên Sinh lập tức thu lại thủ ấn, quay đầu nhìn Trương Mù và Lưu Tăng Y. Lúc Trần Thiên Sinh bước vào trong giữa đám thôn dân, Trương Mù và Lưu Tăng Y gần như cùng lúc đã đi tới trước mặt hai đội quân người giấy. Lưu Tăng Y đưa tay lên, điểm nhẹ lên mi tâm của người giấy thứ nhất. Sau đó, hai tay đã nhanh chóng kết thành tâm hỏa thủ ấn. Sau khi thủ ấn của chị ta kết thành, hai tay của người giấy đã nhanh chóng đặt lên vai nhau, động tác đồng đều hệt như đã từng tập luyện qua. Cùng lúc đó, bên chỗ của Trương Mù cũng vừa mới hành động xong, chuyện tương tự như vậy. Động tác của hai người bọn họ đồng đều đến lạ thường. Hai người, mỗi người dẫn một đội quân người giấy. Trương Mù tiến vào từ bên phía sau mộ của ông nội, Lưu Tăng Y lại tiến vào từ một bên khác. Bọn họ đều men theo gót chân của 28 người ngũ thể đầu địa mà tiến về phía trước. Mỗi khi đi qua một người sẽ đặt lên gót chân người nọ một đồng tiền. Sau đó, một người giấy sẽ tự động đi tới, đứng đưa lưng về phía người nọ. Hai chân người giấy vừa hay dẫm lên đồng tiền, một chân dẫm một nửa. Cứ như vậy, hai người đi hết một vòng, sau lưng mỗi một chàng trai đều có một người giấy. Ngoài ra, sau khi lưng hai người bọn họ vẫn còn có một người giấy đi theo. Trương Mù đi tới đầu mộ, đi qua lưng của bác cả, ném một đồng tiền. Người giấy kia cũng đứng sau lưng bác cả, đưa lưng về phía bác ấy. Lưu Tăng Y lúc này đã dẫn một người giấy cuối cùng đi tới từ đuôi mộ. Chính vào lúc tôi đang suy nghĩ chị ta sẽ làm gì với người giấy, bỗng nhiên đùng một tiếng, một đồng tiền xuất hiện trước mũi chân tôi. Người giấy kia tiêu sái bước đến trước mặt tôi, mặt đất đối mặt, mắt mở trừng trừng. Nói thật, tuy rằng đã nhìn thấy rất nhiều người giấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy thì sâu trong nội tâm của tôi đều vẫn có chút kháng cự, đặc biệt là đứng gần trừng trừng trước mặt nhau như vậy, trong lòng tôi càng thêm sợ hãi. Lúc này thì Trần Thiên Sinh và Lưu Tăng Y đều đang quay đầu nhìn Trương Mù, hiển nhiên là đang chờ chỉ thị của anh ta. Quả nhiên, Trương Mù gật gật đầu, hô to một tiếng: phá! Ấn kết ở trong tay Trần Thiên Sinh rất nhanh đã dùng tư thế ngược lại để mà gỡ bỏ, miệng còn hô to một tiếng: giỏi! Đứng cách tôi không xa là Lưu Tăng Y, lại thấp giọng khẽ hô một tiếng: đọa! Tiếng nói của ba người càng lúc càng vang lên, thật giống như là trước đó đã tập luyện sẵn sàng. Tôi nghe thấy những tiếng bùm bùm. Người giấy đứng trước mặt tôi giống như là bị một cái đĩa sắt vô hình đè lên người, cả khung xương đã phát ra tiếng động. Sau đó, biến thành một cái bánh giấy, chỉ để lại một gương mặt trắng bệch dưới đất. Mà đôi mắt còn tròn tròn của gương mặt đó hình như vẫn đang còn nhìn tôi chằm chằm. Sau một tiếng dài của Trần Thiên Sinh, tôi nhìn thấy tất cả thôn dân đang giơ tay tham thước thần minh bỗng cùng lúc mà buông xuống. quỳ gối tại chỗ như là đang ngủ say. Mà những con gà con đã sớm đứng trước mặt bọn họ, tức khắc chạy tán loạn ra bốn phía, hình như là đang đuổi theo đồ ăn ngon. Tôi quay đầu nhìn bà lão người giấy, thấy bà ấy khẽ gật đầu với mình, sau đó xoay người cùng với ông trưởng Nguyên rời đi. Tôi không biết bà lão người giấy có ân oán gì với Trương Mù, nhưng ít nhất tôi có thể xác định một chuyện. Sau khi Trương Mù vào trong thôn đã chạm mặt với bà lão người giấy, mà vết thương trên bụng của anh ta cũng là do bà lão ấy gây ra. Nhưng nếu như Trương Mù vừa tiến vào thôn đã đụng phải bà lão người giấy, vậy thì sau khi tìm thấy chúng tôi lại không nói thật, cứ sao phải nói rằng mình bị ngã. Tôi vẫn luôn cho rằng Trương Mù là một người đơn giản, có điều hiện tại xem ra hình như anh ta cũng không đơn giản như vậy. Thôn dân liên tiếp tỉnh lại, vừa tỉnh lại thì việc đầu tiên là kinh hô vì sao mình lại ở chỗ này. Khi nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị trước mắt, bắt đầu chất vấn Trần Tiên Sinh. Tiếng cãi cọ không dứt ở bên tai, Trần Tiên Sinh chỉ có thể lần lượt giải thích. Nhưng rất nhanh đã mất kiểm soát. Thôn dân nhìn thấy nhóm thanh niên vẫn đang còn quỳ sát trên mặt đất, lại một lần nữa quyết định phải thiêu chết bác cả nhà tôi, bắt đầu đi tới chỗ bác cả tôi. Lúc này Trương Mù đột nhiên quỳ dạp xuống dưới trước mộ phần của ông nội, dập mạnh đầu xuống đất một cái, sau đó ngẩng đầu lên nhìn trời mà thét lớn: "Mời tổ tiên vào chỗ!" Sau tiếng hô, tất cả những người giấy đứng phía sau các thanh niên kia đã tức khắc nằm xuống. Nhưng còn vị đứng sau lưng của bác cả lại học theo tư thế của bác cả, quỳ xuống, đến cả tư thế khom mình cũng học giống y như đúc. Thật giống như giữa bọn họ đã đặt một tấm gương. Tất cả thôn dân đang chuẩn bị muốn thiêu chết bác cả, nhìn thấy cảnh này thì sợ tới mức không dám tiến thêm nửa bước. Bọn họ nào đã nhìn thấy qua người giấy biết cử động bao giờ? Quanh mộ huyên náo và ầm ĩ, nhưng chỉ sau tiếng thét lớn của Trương Mù, nháy mắt đã trở nên yên lặng dị thường. Ngay cả tiếng gió khẽ lướt qua trên bụi cỏ đều có thể nghe thấy rất rõ ràng. Bịch một tiếng, Trương Mù lại dập đầu một lần nữa, ra sức mà đập trán xuống đất, phát ra một tiếng bịch. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều có thể nghe thấy rõ. Sau đó, Trương Mù đứng lên, hai tay ôm quyền, hướng về hư không phía trước hô một câu: "Mời tổ tiên xoay người!" Phịch một tiếng, một người giấy ở dưới đuôi mộ cùng với nam thanh niên ở dưới thân hắn đã tức khắc thay đổi vị trí. Người giấy nằm bò dưới đất, nam thanh niên thì nằm ngửa trên lưng người giấy. Phịch, lại một tiếng động nữa vang lên, một người giấy bên cạnh cũng ngã xuống. Phịch, phịch, phịch. Trước sau 28 tiếng, tất cả các nam thanh niên đều đã được đổi vị trí với người giấy. Duy chỉ có người giấy sau lưng bác cả là không đổi chỗ. Trương Mù quỳ nghiêng người, đối mặt với người giấy sau lưng bác cả, khom người xuống lại, hô nhẹ một tiếng: "Xin tổ tiên hãy xoay người." Nhưng Trương Mù nói xong, người giấy kia vẫn không động đậy. Trương Mù lại lạy thêm một lần nữa, hô một tiếng, nhưng vẫn không có động tĩnh. Bên này, nhóm thanh niên đã tỉnh lại. Bọn họ vừa tỉnh, câu đầu tiên là vì sao lại xuất hiện ở đây. Nhìn thấy mọi người, lập tức chạy đến hỏi người nhà. Đám đàn bà phụ nữ nhìn thấy người đàn ông của mình tỉnh lại, nước mắt đầm đìa mà khóc sống lên. Đám người ồn ào một lúc, tức khắc thì cũng im bặt. Ánh mắt của tất cả mọi người lại một lần nữa đổ dồn về phía bác cả bên kia. Trương Mù đợi một lát, vẫn chưa đợi được người giấy xoay mình. Vì thế cũng không quỳ nữa, mà đứng lên, đi đến trước mặt người giấy đang quỳ. Một tay đập vào đầu người giấy, còn rút mịt dao ra và chỉ vào mũi hắn: "Không nể mặt có phải không? Ức hiếp một người ngoài như tôi đấy à? Tôi nói cho ông biết, đừng có cho rằng ông tuổi đã cao mà tôi không dám đánh động đến ông. Xoay người cho tôi ngay!" Lúc Trương Mù nói câu cuối, miệt dao đã kề vào mặt người giấy. Nhưng dù là vậy, người giấy kia vẫn quỳ trên mặt đất, không có nhúc nhích. Tôi sốt ruột chạy tới hỏi Trương Mù vì sao lại không xoay người. Trương Mù bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Tổ tiên nhà họ Vương không muốn cứu bác cả của cậu." Tôi vội vàng hỏi sao lại vậy. Trương Mù liếc mắt mặt trăng, rồi sau đó nói: sắp không kịp rồi, phá địa sát trùng nguyệt trước. Chuyện của bác cậu, xong chuyện tôi sẽ nghĩ biện pháp. Nói xong, Trương Mù cầm miệt dao đi tới trước mặt bia mộ mặt lật ngược của ông nội, giơ dao bổ lên trên. Miệt dao cắm vào trong mộ bà tấc. Tôi nhìn thấy ở vết chém trên bia mộ lại chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ. Chương thứ 67: Đâm ngàn dao. Miệt dao trong tay của Trương Mù đã chém xuống, trong bia mộ lật ngược lập tức chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ. Bố tôi thấy vậy tức khắc xông lên lý luận cùng với Trương Mù, miệng còn không ngừng chửi bới: mày là cái thằng nhãi con nào dám chém lên bia mộ của ông già nhà tao. Nhưng bố tôi còn chưa đi được vài bước đã bị Trần Tiên Sinh ở bên cạnh ngăn lại. Trần Tiên Sinh nói: chú em mà, chuyện này vô cùng quan trọng, cậu cố chịu một chút, bằng không tất cả mọi người đều phải chết. Nếu cậu không tin, cậu nhìn mặt trăng trên đầu mình đi. Cậu đã bao giờ nhìn thấy mặt trăng màu đỏ chưa? Lúc này bố tôi mới ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng trên trời. Những người ở trong thôn nghe thấy lời nói của Trần Tiên Sinh cũng lần lượt ngẩng đầu xem trăng. Sau đó, sắc mặt của cả đám trở nên hoảng hốt, cho rằng đây là ông trời sắp trừng phạt bọn họ. Vì thế, có người lại lần nữa quỳ xuống, dập đầu với mặt trăng. Trương Mù không để ý đến thôn dân mà giải thích với bố tôi một câu: nếu tôi không chém một dao này, toàn bộ mặt trăng trên bầu trời sẽ lập tức biến thành màu đỏ. Tôi hỏi: có phải chỉ cần như vậy là xong rồi hay không? Trương Mù đáp: cậu chưa tỉnh ngủ à? Địa sát trùng nguyệt, nếu dễ phá như vậy, năm đó 40 mấy vạn người cũng sẽ không bị chết như vậy, phải không? Tôi chỉ thôn dân quỳ dưới đất, nói với Trương Mù: vậy hiện giờ phải làm sao? Trương Mù nói: trước tiên cứ mặc kệ bọn họ đi đã. Tôi hỏi cậu, trong thôn có hồ nước hay là đập chứa gì hay không? Tôi nghĩ ngợi nói: ao cá có được không? Trương Mù lại còn hỏi lại là nó có lớn hay không. Tôi đáp: khoảng hơn một mẫu ruộng. Một mẫu ruộng ước chừng lớn như hình chữ nhật, 600 mét vuông, dài khoảng 30 mét, rộng 20 mét. Trương Mù lại hỏi: nước ao có sâu hay không? Tôi nói: bên bờ chắc đến đầu gối tôi, còn giữa ao thì có lẽ ngập đầu. Trương Mù gật đầu nói: vậy đủ rồi, đưa tôi qua đó. Tôi gật đầu, khẽ nhìn bác cả đang quỳ gối tại chỗ, lại nhìn bố tôi không biết phải làm gì mà cứ đứng trước bia mộ ông nội. Sau đó xoay người dẫn theo Trương Mù đi đến ao cá. Trước lúc đi, Trương Mù còn lật tìm trong các bụi cỏ quanh mộ một lượt, tìm thấy ba lô của anh ta, đeo lên, sau đó mới cùng tôi đến bên ao cá. Trần Tiên Sinh sau lưng hô lên một tiếng: các người đi trước, tôi dặn dò bí thư thôn vài câu, xong việc lập tức chạy tới. Đi cùng chúng tôi vẫn còn có Lưu Tăng Y, đây là yêu cầu đặc biệt của Trương Mù. Không bao lâu sau, chúng tôi đã đến bên cạnh ao cá. Tôi nhìn thấy ở giữa ao phản chiếu hình ảnh vầng trăng đỏ trên trời. Cảnh tượng quỷ dị như thế này tự dưng khiến cho tôi nghĩ tới bé gái thò đầu ra từ dưới mặt nước. Tưởng tượng đến cái lúc vừa rồi đụng phải nó trong ao, trong lòng tôi vẫn còn có chút sợ hãi. Trương Mù liếc nhìn ao cá, nhặt hai hòn đá ở dưới đất, ném một hòn vào trong gần bờ, rồi sau đó lại ném một hòn vào giữa ao. Ném xong, anh ta vểnh tai lên nghe tiếng nước, có lẽ đang căn cứ theo âm thanh để mà phán đoán độ sâu. Tôi thấy anh ta gật đầu, sau đó nói với Lưu Tăng Y: bác cả cậu ta chưa tỉnh, ngũ thể đầu địa sẽ không được coi là giải trừ hoàn toàn. Hiện tại địa sát trùng nguyệt một mình tôi không thể giải quyết được, chị và Trần Khờ giúp tôi một tay. Lưu Tăng Y gật đầu, cũng không có nói thêm câu gì về chuyện này. Chẳng bao lâu sau, Trần Tiên Sinh cũng đến. Ông ấy đã ở trong thôn một thời gian, cho nên rất quen thuộc địa hình trong thôn. Lúc này thì Trương Mù đã lấy ra trong ba lô một cái đốt tre màu vàng, lại lấy một con miệt dao. Con này nhỏ hơn con trước một chút, nhưng mà lưỡi dao lại sắc bén hơn nhiều. cho dù là trong bóng đêm vẫn tản ra một chút sắc lạnh. Trương Mù đặt miệt dao và đốt tre trước mặt, sau đó đứng lên, móc từ trong lòng ra vài đồng tiền. Đầu tiên là vái một vái ở phía đông, tiếp là đặt xuống đất 3 đồng tiền. Sau đó lại vái về phía nam, đặt 2 đồng tiền. Vái phía tây, cuối cùng là phía bắc, mỗi phía đặt 5 đồng tiền và 7 đồng tiền. Tôi nhìn thật kỹ, 3 đồng tiền ở hướng đông, bên trên xếp 1 đồng, bên dưới xếp 2 đồng. Phía nam chỉ xếp 2 đồng, phía tây là trên 3 đồng, dưới 1 đồng, rồi lại xếp 1 đồng nữa. 7 đồng phía bắc xếp thành hình như cái thìa. Cái này thì tôi biết, đã từng nhìn thấy ở đền thờ, là kết cấu của bắt đầu thất tinh. Xếp xong xuôi, Trương Mù ngồi xuống xếp bằng, nhấc miệt dao và đốt trà trước mặt lên, vẻ mặt nghiêm túc giơ miệt dao hướng về phía ao cá, miệng lẩm bẩm. Tôi không nghe rõ anh ta niệm cái gì, nhưng có thể nhìn thấy anh ta đang nhẩm rất nhanh, lông mày cũng hơi nhíu chặt lại. Ngày thường Trương Mù đều nhăn nhở cười cười toe toe tuét tuét, rất ít khi nhìn thấy anh ta trong tư thế như thế này. Tôi hỏi Lưu Tăng Y: Chị Lưu, anh ta đang làm cái gì vậy? Lưu Tăng Y nói: Đây là thủ pháp của thợ vàng mã bọn họ, đâm ngàn dao nhìn cho kỹ. Hiện tại thì rất ít người có thể làm được chuyện như thế này. Nghe xong lời nói của Lưu Tăng Y, tôi lập tức nhìn chằm chằm hai tay của Trương Mù không rời. Chỉ thấy tay trái của anh ta cầm đáy đốt tre, mặt có chỗ hổng hướng lên trên, mặt bằng phẳng ở dưới người anh ta. Sau đó tay phải cầm cán dao, đặt ngang miệng của ống tre. Không thấy anh ta dùng sức thế nào, cổ tay chỉ rung nhẹ, mà miệt dao như đang cắt đậu phụ vậy, không có một chút trở ngại, cắt tới tận đáy của ống tre. Nhát dao thứ hai vừa hay vuông góc với nhát dao thứ nhất. Tay anh ta cầm miệt dao, mũi dao hướng vào trong, cán dao hướng ra ngoài. Cổ tay rung nhẹ, miệt dao lại một lần nữa thuận lợi xuống tới đáy. Chỉ hai nhát dao này đã khiến cho tôi trợn mắt há mồm. Phải có bao nhiêu tài năng thì mới có thể cắt một ống tre như cắt một miếng đậu phụ như vậy chứ. Tôi vốn tưởng rằng đã xong, nhưng mà một màn kế tiếp mới thực sự tuyệt vời. Không sai, chính là tuyệt vời. Nhát dao thứ ba nằm giữa nhát dao thứ nhất và nhát dao thứ hai, hơi nghiêng một chút. Nhát thứ tư khiến cho cả ống tre biến thành một chữ mễ. Kế tiếp là nhát thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Mỗi một nhát đều là chém vào vị trí giữa những vết dao đã chém trước đó, không lệch một tí nào. Về chữ mễ, thật ra ý nghĩa của chữ này không có liên quan, chỉ là mọi người nhìn vào mặt chữ thì có thể tưởng tượng ra được vết chém trông như thế nào. Tôi thấy mồ hôi đã chảy đầy trên mặt Trương Mù, nhưng mà tốc độ của anh ta không chậm lại, ngược lại còn càng lúc càng nhanh hơn. Thế cho nên đến cuối cùng, tôi chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng sắc lạnh nâng lên hạ xuống. Hai mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào trong ống tre trong tay, hết sức chăm chú. Tôi nghĩ hiện tại tôi đã biết vì sao mắt của anh ta lại nhỏ như vậy rồi. Tôi không biết tổng cộng đã có bao nhiêu nhát dao, chỉ biết mỗi lần anh ta hạ miệt dao xuống, ống tre bên tay trái dường như vẫn giống hệt như cũ, cứ như chưa từng bị chém một dao nào. Nhưng rất nhanh, tay trái của Trương Mù khẽ xoay tròn, ống tre tức khắc đã biến thành ngàn sợi tơ tre. Tay phải của Trương Mù lập tức đưa lên, hai tay kết hợp, ngón tay linh động đan các sợi tre lại với nhau. Không bao lâu, một con thuyền tre xuất hiện trước mặt của Trương Mù. Tay trái Trương Mù cầm thuyền, tay phải nhấc biệt dao, đi tới bên bờ ao. Anh ta đặt thuyền tre vào trong nước, miệng lầm bầm vài câu, sau đó đẩy nhẹ. Thuyền tre nhẹ nhàng trôi ra giữa ao. Trương Mù miệng ngậm miệt dao, cởi quần áo ném lên bờ. Tôi nhìn thấy rõ sau lưng của Trương Mù còn có một hình xăm động vật. Nói thật, tôi đọc rất nhiều sách, nhưng đúng là chưa từng nhìn thấy qua cái loài động vật này. Không đợi tôi nhìn kỹ, Trương Mù đã lặn xuống nước. Đợi tới lúc anh ta xuất hiện, đã ở ngay sau đuôi chiếc thuyền. Thuyền tre càng lúc càng xa, Trương Mù cũng chậm rãi bơi qua. Tôi dường như nhìn thấy có một thứ gì đó nhìn như là bèo, trôi theo sau lưng Trương Mù, nhưng lại không dám chắc chắn. Hiện trường yên lặng một lúc ngắn ngủi, chợt nghe thấy tiếng của Trương Mù ở giữa ao. Lưu Tăng Y, Trần Khờ, tên này trôi nổi bất định, thuyền tre của tôi không giữ được nó, các người mau ra tay. Lưu Tăng Y nghe thấy thế, liền nói với Trần Tiên Sinh. Dùng định sơn ấn sư phụ đã dạy cho con đi. Nói xong, hai người bọn họ mỗi người chạy sang một bên trái phải, sau đó dừng lại ở hướng đông tây. Tôi lờ mờ nhìn thấy hai người bọn họ động đậy, cụ thể như thế nào thì nhìn không rõ. Đợi cho tới khi động tác trong tay bọn họ dừng lại, tôi lập tức nhìn thấy Trương Mù ở trong nước vừa đuổi vừa chém cái gì đó. Sau khi chém một hồi, Trương Mù lại đột nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, hai tay giơ miệt rào, hô to một tiếng. Phá cho ông! Sau đó, cả người của anh ta biến vào trong dòng nước. Nhìn nơi Trương Mù vừa biến mất, đột nhiên có bọt nước nổi lên. Tôi tưởng là Trương Mù đã bị sặc nước, đang chuẩn bị đi cứu anh ta, thì nhìn thấy bờ ao có một cái đầu thỏ lên, đúng là Trương Mù. Anh ta lên bờ, mặc xong quần áo, sau đó đi tới bên cạnh tôi nói. Cậu nhìn mặt trăng đi. Tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vầng trăng đỏ trên không trung, màu đỏ đã dần dần tan biến, bắt đầu từ giữa. Thật giống như ở giữa trung tâm đã bị thủng một lỗ. Tôi hỏi giải chưa? Trương Mù đáp. Tổng môn nhà cậu, ông đây đã ra tay, còn không phá được hay sao? Nói xong, lập tức gọi đám người Lưu Tăng Y cùng với anh ta trở về chỗ ngôi mộ. Anh ta nói. Tôi cứ cảm thấy ngôi mộ đó vẫn còn có vấn đề. Tôi đi cùng với bọn họ trở về. Trong lúc vô ý khẽ quay đầu nhìn ao cá, lại thấy đám bèo nước kìa. Dưới ánh trăng, tôi thấy rõ bèo nước chậm rãi ngòi lên, lộ ra một cái đầu có bím tóc đuôi ngựa. Không, đó không phải là bèo nước, mà là tóc. Tôi thấy rõ bím tóc đuôi ngựa đã dài hơn so với lúc trước. Chương thứ 68, bia mộ chảy máu. Tôi gọi Trương Mù một tiếng, Trương Mù hỏi tôi có chuyện gì. Lúc tôi gọi Trương Mù không quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong ao cá, bởi vì tôi sợ mình quay đầu lần nữa, cái đầu có hai cái bím tóc đuôi ngựa sẽ xông tới mà cắn tóc tôi. Cho nên lúc Trương Mù hỏi, tôi nhìn thấy rõ cái đầu kia từ từ chìm xuống nước. Đợi khi Trương Mù quay lại đi đến bên cạnh tôi, cái đầu đó đã hoàn toàn biến mất, đến ngay cả bèo nước cũng đã biến mất cùng. Tôi chỉ tay vào trong ao cá, muốn nói rằng vừa nãy nhìn thấy một bé gái, nhưng nghĩ ngợi vẫn là không nói. Ba người bọn họ đều là cao thủ trong thợ môn, nếu đúng có bé gái kia xuất hiện, không có khả năng bọn họ không cảm giác được. Nếu bọn họ còn chưa nói gì, vậy thì chứng minh hoặc là tôi gặp ảo giác, hoặc là bé gái kia đã lợi hại hơn cả phạm vi năng lực của bọn họ. Mặc kệ là khả năng nào, đều không thể xác minh. Tôi căn bản không cần thiết phải nói ra. Cho nên tôi lắc đầu, nói không có gì. Sau đó cùng với bọn họ đi về phía ngôi mộ. Trương Mù vẫn đứng bên bờ ao nhìn vài lần, sau đó hùng hùng hổ hổ đi theo. Dọc đường đi, chỉ nghe thấy tiếng anh ta chửi bới. Tổng môn nhà nó. Lúc tới mộ của ông nội, thôn dân đã giải tán về nhà nghỉ ngơi, chỉ còn lại mình Vương Thanh Tùng đang ngồi xổm bên ngoài vòng tròn xa mộ của ông nội nhất, thỉnh thoảng lại nhìn bác cả đang quỳ gối. Trần Thiên Sinh nói là ông ấy kêu thôn dân về trước, ông ấy sợ nhiều người sẽ xảy ra chuyện, cho nên chỉ để lại một mình Vương Thanh Tùng trông chừng bác cả. Vương Thanh Tùng nhìn thấy chúng tôi đến, lập tức nhảy dựng lên từ trên mặt đất, chạy chậm đến chỗ chúng tôi, ôm chặt lấy một tay của Trần Thiên Sinh mà nói. Ôi, coi như đợi được các người về rồi, các người còn không đến, tôi sợ sẽ bị dọa chết mất. Trần Thiên Sinh hỏi, có chuyện gì vậy? Vương Thanh Tùng chỉ bác cả, sau đó nói. Mọi người đợi một lát, sẽ biết là có chuyện gì, có lẽ sắp rồi. Tôi thấy tiếng nói của ông ấy run run, xem ra vừa rồi đúng là bị dọa không nhẹ. Trương Mù nghe thấy thế thì nói. Mắt của tôi sắp xíu lại rồi, có gì thì nói đi, tôi còn về đi ngủ. Trương Mù vừa nói xong, tôi liền nhìn về phía mộ. Bốn phía xung quanh mộ ông nội có một vòng người giấy đang quỳ rạp trên đất. Nhưng mà bác cả quỳ gối trước mộ ông nội lại đứng lên, đi tới trước bia mộ, nhấc con miệt dao của Trương Mù, sau đó hung hăng chém mạnh xuống. Hết lần này đến lần khác, liên tiếp chém 9 lần. Sau khi chém 9 lần thì bác ấy lại quay về quỳ ở chỗ cũ, đưa lưng lại với người giấy sau lưng bác ấy. Tư thế và vị trí giống hệt như lúc trước, cứ như là vừa rồi bác ấy chưa hề nhúc nhích qua. Nói thật, tôi hiện tại có chút bội phục Vương Thanh Tùng. Nếu một mình tôi đến nơi tối đen như thế này, nhìn thấy một người quỳ trước mộ, sau đó thỉnh thoảng lại đứng dậy làm vài chuyện khiến cho người khác không thể tưởng tượng nổi, có lẽ tôi đã sớm bỏ chạy, tuyệt đối không giống như Vương Thanh Tùng trốn sau bụi cỏ, vừa nhìn bác cả vừa đợi người đến. Thấy một màn như vậy, Trương Mù không nói nữa, đứng tại chỗ tiếp tục nhìn chằm chằm ngôi mộ trước mặt. Quả nhiên một lát sau, bác cả lại đứng lên một lần nữa, nhấc miệt dao bắt đầu chém lên trên bia mộ. Lúc này thì Trương Mù đột nhiên chạy lên, khiến tôi và đám người Trần Tiên Sinh cũng chạy theo. Đến gần mới phát hiện những lưỡi dao của bác cả đều chém vào một chỗ, bởi vì bia mộ vẫn còn chảy ra chất lỏng màu đỏ, cho nên mỗi một dao chém xuống đều sẽ có chất lỏng màu đỏ bắn lên người bác cả. Nhìn qua thật giống như cả người bác ấy toàn là máu. Không biết có phải là biết chúng tôi đến hay không, sau nhát chém cuối cùng, bác cả lại không quay về chỗ cũ quỳ như trước, mà quay đầu về phía chúng tôi, nhếch miệng cười. Tôi thấy rõ mắt của bác ấy vẫn nhắm. Cuối cùng là lần này bác cả không đặt miệt dao lên bia mộ, mà cầm miệt dao quay về vị trí cũ mà quỳ xuống. Tôi không biết có phải là do người âm quấy phá hay không. Nếu đúng là vậy, chỉ có thể nói là lá gan của người âm này thật quá lớn, cũng dám ở trước mặt Trần Tiên Sinh, sư thúc Lưu Tăng Y và cả Trương Mù làm ra một cái chuyện quỷ dị đến như vậy. Đây chẳng phải chính là đốt đèn trong nhà vệ sinh, tự tìm cái chết. Nhưng tôi sai rồi. Sau khi nhìn thấy vậy, ba người Trương Mù lại lựa chọn không tiến tới nữa, mà đứng im tiếp tục quan sát. Tôi hỏi Trương Mù, chúng ta không qua đó ư? Trương Mù không hỏi tôi, mà hỏi Trần Tiên Sinh. Trần Khờ, ông nhìn được ra cái gì kỳ lạ chưa? Trần Thiên Sinh lắc đầu nói không thấy. Trương Mù lại hỏi Lưu Tăng Y, đáp án của Lưu Tăng Y cũng giống vậy. Trương Mù gật đầu nói, trùng hợp quá, ông cũng không thấy điểm kỳ lạ, đúng là tông môn nhà nó. Tôi biết, dựa theo tính cách của bác cả, tuyệt đối không động thủ với bia mộ của ông nội. Lúc trước, Trần Thiên Sinh muốn lật ngược bia mộ đều bị bác cả ngăn cản, huống chi là tận tay chém bia của ông nội. Nhưng đám người của Trương Mù lại không nhìn được ra điểm bất thường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tôi sốt ruột hỏi, làm sao bây giờ? Trương Mù nhìn một hồi rồi nói, kệ đi, bất chấp thôi. Lẽ nào chúng ta còn có nhiều người thế này, còn phải sợ một mình hắn hay sao? Nói xong, Trương Mù dè dặt bước lên. Tôi và Trần Thiên Sinh cùng với Vương Thanh Tùng đi theo sau. Nhưng không đợi chúng tôi đến nơi, Trương Mù đã hô to một tiếng, có Trương Mù Trùng Khánh ở đây. Hô xong, anh ta xông lên, tay phải giữ chặt cổ tay cầm dao của bác cả, tay trái đoạt lấy miệt dao, cuối cùng là nhảy lên một bước. Cả quá trình liền mạch lưu loát, không có một chút đình trệ. Tôi nhìn mà mắt chữ A, mồm chữ O. Đã nói cùng nhau tiến lên, đã nói cả đội tập hợp. Tôi cảm thấy tôi sẽ không bao giờ tin cái miệng của Trương Mù nữa. Nhưng cho dù thế nào, bác cả từ đầu tới cuối cũng không phản kháng. Điểm này thật ra khiến cho tôi yên tâm không ít, bởi vì tôi sợ hội người Trương Mù sẽ làm cho bác cả bị thương. Một người già 60 tuổi đã đi đến hết nửa cuộc đời, thật sự không chịu nổi sức ép. Nhưng vì an toàn là trên hết, Trần Thiên Sinh vẫn lấy ra một cuộn chỉ đỏ, quấn một vòng quanh cổ tay, mắt cá chân và trên cổ của bác cả, còn đặt một đồng tiền dưới hai lòng bàn chân của bác. Đây là thủ đoạn cũ của Trần Thiên Sinh. Nhìn lúc Trần Thiên Sinh đang làm những chuyện này, Trương Mù nói với tôi, mấu chốt để giải ngũ thể đầu địa là tìm tổ tiên thay thế. Dù sao, tổ tiên đều đã chết, âm hồn có thể bị rút ra khỏi cơ thể cũng chẳng sao. Cho nên, dùng người giấy chiêu gọi tổ tiên nhà họ Vương đến, cứu 28 người kia. Nhưng mà bọn họ lại không muốn cứu bác cả của cậu. Cho nên biện pháp hiện giờ là tìm tổ tiên vừa mới mất nhà cậu đến thay thế bác cả. Cậu hiểu ý tôi chứ? Tôi gật gật đầu nói là tôi hiểu. Nhưng tôi nhớ rõ Trần Tiên Sinh từng nói ông nội đã giam cầm hồn phách của chính mình ở trong thây thể. Tôi không thể biết Trương Mù có gọi được ông nội đến hay không, cho nên cũng không biết phải nói thế nào với Trương Mù. Vào lúc tôi đang do dự, Trần Tiên Sinh đã làm xong công việc trong tay, nói với Trương Mù chỉ sợ không dễ gọi. Trương Mù hỏi vì sao. Trần Tiên Sinh nói đây chính là mộ của ông nội thằng bé. Trương Mù lại đáp: tôi không học đại học, ông cũng không thể khi dễ tôi không biết chữ. Cho dù bia mộ này có bị đảo ngược, tôi cũng biết người được chôn trong này tên là Lạc Triều Đình. Thằng ngốc đó đã nói với tôi ông nội cậu ta tên là Lạc Trường Đình. Tôi cắt ngang lời Trương Mù: tôi nói là Lạc Triều Đình chứ không phải là Lạc Trường Đình. Chắc anh nghe nhầm rồi, tôi vẫn luôn nói là Lạc Triều Đình mà. Trương Mù đột nhiên híp mắt nhìn tôi chằm chằm hỏi: lúc trước cậu lừa tôi. Tôi bị ánh mắt của anh ta nhìn có chút chột dạ, đột nhiên không biết nên trả lời thế nào. Trần Tiên Sinh xen vào nói: là ý của tôi, nếu cậu biết người trong thôn này là Lạc Triều Đình, chắc chắn cậu sẽ không đến. Trương Mù híp mắt hỏi Trần Tiên Sinh: Lạc Triều Đình này chính là Lạc Triều Đình kia? Trần Tiên Sinh gật gật đầu. Nghe giọng điệu của Trương Mù, không ngờ anh ta cũng biết ông nội tôi. Sau khi Trương Mù biết ông nội tôi chính là Lạc Triều Đình thì bắt đầu trầm mặc. Qua một lúc lâu, anh ta mới nói: không có biện pháp, chỉ có thể mời bà nội cậu ta lên. Chương thứ 69: Gặp lại ông nội. Nghe Trương Mù nói xong, trái tim của tôi nhảy dựng lên. Nghĩ rằng nếu Trương Mù gọi bà nội tôi về, liệu tôi có nên nói rõ toàn bộ những vấn đề đã tích lũy trong lòng ra hay không? Nhưng rất nhanh, Trần Tiên Sinh lại nói ra một vấn đề. Chuyện này sợ là không được. Vì sao không được? Bà nội thằng bé là một người không tồn tại. Trương Mù hỏi vì sao, Trần Tiên Sinh lại nói tiếp. Từ lúc tôi đến cái thôn này, cứ có cảm giác nhà thằng bé có vấn đề. Lúc bắt đầu xử lý chuyện ông nội nó, tôi không nghe thấy qua người trong nhà có nhắc đến một câu nào có liên quan đến bà nội. Về sau tôi cũng đã hỏi qua thằng bé, nó từ nhỏ cho đến lớn cũng không có ký ức gì về bà nội mình. Tôi lại đi hỏi thăm khắp thôn, gần như tất cả mọi người đều không có ký ức liên quan đến bà nội nó. Cứ như trên thế giới này căn bản không tồn tại con người này vậy. Trần Tiên Sinh lấy ra tẩu thuốc của mình, châm lên, rít một hơi, rồi tiếp tục nói. Không biết tên, không biết ngày sinh, không biết ngày mất. Cho dù sư phụ tôi có đến, cũng không gọi được linh hồn như vậy. Trương Mù thoáng nhìn bầu trời, nói với Trần Tiên Sinh. Trời sắp sáng rồi. Nếu còn không đánh thức ông ấy, sẽ không bao giờ đánh thức được nữa đâu. Trần Tiên Sinh gật gật đầu. Ông ấy hiển nhiên cũng hiểu ra được điểm này. Tôi sốt ruột hỏi, anh có ý gì? Thế nào là sẽ không bao giờ đánh thức được nữa? Trương Mù không nói chuyện, Trần Tiên Sinh lại trả lời tôi. Lúc trước, Trương Mù đã nói với cháu cách giải ngũ thể đầu địa rồi. Nói trắng ra, chỉ cần tìm quỷ chết thay. Chỉ có điều, thợ vàng mã còn lợi hại hơn. Bọn họ có thể tìm được người chết đến. Đây cũng là lý do vì sao ngũ thể đầu địa lại phải do thợ vàng mã giải. Nhưng vẫn còn có một điểm mà cậu ta chưa nói. Ngũ thể đầu địa nhất định phải được giải trong cùng một ngày. Bằng không, người giải trước sống, người giải sau chết. Không có ngoại lệ. Cậu ta không nói với cháu là sợ cháu lo lắng. Nhưng sự tình đã đến bước này, cháu cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Trương Mù đột nhiên đứng dậy nói, tôi đi thử tiếp xem sao. Nói xong, Trương Mù đi đến sau lưng bác cả, cung kính quỳ gối chắp tay hành lễ với người giấy, sau đó ngồi xổm xuống nói với người giấy. Người chết cũng chết rồi, nhờ ngươi cứu một người mà khó như vậy sao? Cũng không phải là muốn ngươi phải làm gì, chỉ là quỳ ở đây 30-40 ngày thôi, đầu đến mức mất mạng. Người cũng biết, người vốn đã mất mạng rồi. Ngoan, nghe lời ta, xoay người một cái. Đợi xong chuyện, ta đốt cho người một mỹ nhân xinh đẹp, nhá. Tôi đi cùng với Trương Mù qua bên đó. Nghe thấy những lời anh ta nói, tôi vẫn luôn nhìn người giấy, hy vọng nó có thể chuyển chân. Nhưng tôi không thấy nó chuyển chân, mà cả khung tre lại run lên bần bật. Nó động đậy rồi. Chẳng lẽ nó sắp chuyển thân hay sao? Tài ăn nói của Trương Mù động lòng người đến thế ư? Nhưng tôi chờ nửa ngày, toàn thân run rẩy thì lại không còn động tác nào khác. Trương Mù hỏi, người đang sợ sao? Lời này vừa dứt, tôi nhìn thấy người giấy chậm rãi vươn một cánh tay ra, vẽ lên trên đất hai chữ dưới đất. Hai chữ này viết xong, không ngờ nó còn nhắm mắt lại, không động đậy nữa. Cho dù Trương Mù gọi hết lần này đến lần khác, cũng không mở mắt ra. Trần Thiên Sinh và Lưu Tăng Y đi tới nhìn hai chữ kia một chút. Trần Thiên Sinh nói, ngài ấy đang sợ cái vị chôn ở dưới kia. Tôi hỏi, vì sao những tổ tiên khác không sợ, chỉ có mình ngài ấy sợ? Trần Thiên Sinh nói, oán hận của vị dưới kia chủ yếu là liên quan đến nhà cháu, cho nên... Trần Thiên Sinh chưa nói hết, nhưng tôi đã hiểu. Không phải vì tổ tiên nhà họ Vương không muốn xoay người cứu bác cả, mà lại thực sự e ngại cái năng lực của vị nằm ở phía dưới, cho nên ngài ấy không dám xoay người. Trương Mù nghe đến đó, tay ấn kết thủ ấn hoa lan chỉ, sau đó ấn nhẹ lên mi tâm người giấy mà nói, người về đền thờ đi, tiện giúp ta hỏi, có ai tự nguyện đến chuyển thân cho người này hay không? Lời này nói xong, người giấy kia liền đứng dậy, chậm rãi bước đi về phía đền thờ. Đợi sau khi vị tổ tiên kia rời đi, Trương Mù cũng không nhàn rỗi mà đi đến bên cạnh mộ, cầm theo cái ba lô đặt sau lưng bác cả, bắt đầu lấy đồ nghề ra bên ngoài. Trần Thiên Sinh nhìn một lát, lắc đầu nói, Trương Mù, vô dụng thôi, không biết gì về bà nội thằng bé, không chiêu gọi được linh hồn đâu. Trương Mù đáp, tôi biết bà nội cậu ta tên gì. Anh biết, cậu biết. Tôi và Trần Thiên Sinh gần như cùng một lúc mà kinh hô. Trương Mù nói, nếu tôi nhớ không lầm, có lẽ tên là Ngô Chi Anh. Lúc này thì Lưu Tăng Y gật đầu nói, hình như là một người phụ nữ họ Ngô. Các người đừng có nhìn tôi như vậy, tôi cũng không quen biết bà ấy, không biết tên, càng không biết ngày sinh ngày mất. Người thời kỳ đó đặc biệt coi trọng việc này, căn bản sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Đặc biệt là những người trong ngành, làm gì có ai tự mình để lộ ra thân phận bát tự. Tôi hỏi Trương Mù, vì sao anh đã biết tên bà nội tôi? Trương Mù đáp, tổ tiên nhà tôi và tổ tiên nhà cậu có chút sâu xa. Việc này về sau tôi sẽ nói với cậu, cậu bỏ ra xa một chút, đừng có làm vướng tay tôi. Nói xong, Trương Mù lấy từ trong ba lô ra một ống tre, mở nút đậy, đổ thứ bên trong xuống đất, là một ít tàn hương. Anh ta tán đều tàn hương, sau đó đặt ở bốn góc quanh tàn hương, mỗi góc một đồng tiền, còn dùng chỉ đỏ quấn quanh tàn hương một vòng. Ở giữa đống tàn hương, Trương Mù đặt một cái bát sứ, đổ một nửa bát nước, sau đó thả vào trong bát một cái lá tre nửa xanh nửa vàng, vừa hay trôi lơ lửng giữa bát. Cuối cùng, Trương Mù lấy ra một ngọn đèn lưu ly cực kỳ đẹp. Đáng tiếc bấc đèn không có dầu, có lẽ không chầm sáng được. Trương Mù nói với Lưu Tăng Y: "Bà già, giúp tôi châm đèn." Lưu Tăng Y giơ tay làm ra vẻ muốn đánh Trương Mù, nhưng mà Trương Mù lại không kiên nhẫn nói: "Nhanh lên đi, ông hơi buồn ngủ rồi." Tôi thấy Lưu Tăng Y lướt nhìn Trương Mù, thu bàn tay định đánh anh ta về, sau đó nói: "Thấy hôm nay cậu vất vả như vậy, bà cô này sẽ không so đó với cậu nữa." Nói xong liền cầm đèn ngọc lưu ly, ngón tay kết thành ấn tâm hỏa thủ ấn. Đèn ngọc lưu ly lập tức phát sáng. Hóa ra ngọn đèn này không dùng dầu mà dùng tâm hỏa của con người. Trương Mù đặt đèn trước mặt anh ta, miệng lẩm bẩm: "Châm một ngọn đèn, chiếu một con đường. Hiện có cố nhân Ngô Trì Ảnh, mau chóng quay về." Trương Mù vừa nói xong, tôi nhìn thấy lá chè trong bát nước đã bắt đầu xoay tròn. Trương Mù lại niệm câu chú giống như bàn nãy, nhưng lá chè vẫn xoay tròn. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh, đây chứng tỏ điều gì? Trần Tiên Sinh nói, nếu như lá tre chìm xuống, chứng tỏ người âm vẫn còn trên thế gian. Nếu còn trên thế gian này, lúc này lá tre sẽ bị trôi sang một bên. Vị trí đó chính là vị trí của người âm đang đứng. Sau đó dựa vào vị trí này để bố cục, có thể mời đến. Nhưng cứ quay tròn một chỗ mãi như thế, nói thật, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy, cho nên tôi cũng không biết có nghĩa là gì. Trần Thiên Sinh vừa nói xong, Trương Mù đã lên tiếng: "Còn có thể chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ người không ở dưới cũng không ở trên, căn bản là không tồn tại. Chuyện này là thế quái nào? Trước đây tôi đã từng nghe thấy tên bà ấy, nhất định là có con người này, cho nên chắc chắn có người đã động tay động chân với bà ấy." Tôi nhớ rõ ông bác người giấy từng có nói là ông nội giết chết bà nội. Hiện tại Trương Mù lại nói như vậy, chẳng lẽ những gì ông bác nói là sự thật? Đúng là ông nội đã giết bà nội ư? Sau đó còn phong giữ lại linh hồn của bà. Nếu đúng là như vậy, thì mục đích của ông nội là gì? Tuy rằng trong thâm tâm không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ tôi đã chấp nhận một sự thật như vậy. Trương Mù nói xong những lời này, hiện trường bỗng chốc rơi vào trong trầm lặng. Trong thôn phía xa xa đã truyền đến tiếng gà gáy, nhưng hiện tại bác cả vẫn đang quỳ gối tại chỗ không nhúc nhích. Tôi nhìn mộ của ông nội, trên bia mộ lật ngược vẫn đang chảy ra chất lỏng màu đỏ. Xung quanh còn có 28 người giấy nằm sấp, ngoài ra cũng không còn cái gì khác. Tôi không biết vì sao ông nội lại cố tình chọn hạ táng ở nơi này, nếu không cũng không đến mức hại bác cả thành ra như vậy. Tôi đột nhiên nhớ tới câu nói của Trần Tiên Sinh, muốn giải ngũ thể đầu địa, nói trắng ra chính là tìm một kẻ chết thay. Nghĩ đến đây, tôi chậm rãi đứng dậy, học theo tư thế quỳ gối của bác cả, tựa lưng vào trong lưng bác ấy. Nhân lúc bọn họ còn chưa phản ứng lại, tôi thấp tiếng thì thầm: "Mời xoay người." Đột nhiên, bốn phía tối đen như mực, duy chỉ có một bóng người trước mắt là có thể nhìn thấy vô cùng rõ. Trên thân người nọ mặc bộ áo liệm màu xanh thêu hoa, miệng há to. Tôi nghe thấy người nọ có nói: "Tiểu Dương, rời khỏi thôn Vương gia, đừng bao giờ quay lại." Chương thứ 70 vẫn chưa kết thúc. Rời khỏi thôn, lại là rời khỏi thôn. Tôi hiện tại rất muốn thét lớn lên một tiếng: thôn làng này rốt cuộc làm sao? Vì sao các người đều bảo tôi rời khỏi thôn? Chẳng lẽ tôi không rời khỏi thì cả thế giới sẽ đến ngày tận thế hay sao? Tôi muốn đứng dậy đuổi theo hỏi ông nội rốt cuộc là vì cái gì, nhưng mà thân ảnh của ông nội đã nhanh chóng đi xa, mà tôi bất kể có làm thế nào cũng không đứng dậy được. Bốn phía tối đen như mực, trong đầu tôi bất giác bắt đầu hiện lên hình ảnh của thợ xây Trần, Vương Nhị Cầu, bé gái, ăn thạch và cả chuyện một tôi khác. Có một cái cơn giá lạnh luồn từ trong dưới lòng bàn chân tôi lên, xông thẳng lên trên não, khiến toàn thân của tôi không nhịn được mà rùng mình một cái. Tôi sợ ở trong bóng tối, nhất là phía sau lưng. Bé gái kia sẽ đột nhiên thò cái bím tóc đuôi ngựa của nó lên, sau đó muốn tôi giúp nó tìm mặt. Tôi càng sợ một cái tôi khác kia sẽ đặt cái đầu hắn lên trên bả vai của tôi, hỏi tôi có phải đang tìm hắn hay không. Tôi cảm thấy rất buồn ngủ, rất muốn ngủ. Cứ như vậy mà ngủ đi, vĩnh viễn cũng không phải tỉnh lại. Thế giới này khác với tôi nghĩ. Thế giới này đã vượt qua phạm vi tôi có thể lý giải. Cứ để cho tôi cứ vậy mà ngủ say đi, mãi mãi ngủ say. Mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Tôi cảm thấy hiện tại mình nhất định phải ngủ. Vì thế tôi nhắm mắt lại, cứ như vậy mà nằm ngủ trên mặt đất. Nhưng đúng lúc này, tôi nghe thấy một tiếng chuông trong trẻo. Âm thanh này tôi đã từng nghe qua, là lúc ở trường học. Lằng dáng nắm cái chuông trên cổ tôi, cái chuông đã phát ra âm thanh này. Lúc ấy tôi cảm thấy toàn thân khoan khoái như là đón gió xuân. Mệt mỏi đã bị gột rửa sạch sẽ. Hiện tại cũng là cảm giác đó. Sau khi nghe thấy tiếng chuông, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Tôi cố gắng mở to mắt, nhưng bốn phía vẫn tối đen. Tôi muốn đứng dậy, lại bịch một tiếng, va vào một ván gỗ. Tôi đưa tay ra đẩy đẩy, thì phát hiện ra ván gỗ này bất động. Rơi vào trong đường cùng, tôi chỉ đành lăn sang một bên. Nhưng vừa xoay người đã đụng phải ván gỗ, trái phải đều như nhau. Tôi đưa tay sờ xung quanh, đột nhiên kinh hoàng phát hiện ra đây là một cỗ quan tài. Vừa rồi tôi không phải là ngồi trên mặt đất hay sao? Khi nào thì lại nằm trong quan tài thế này? Chẳng lẽ nhân lúc tôi ngủ đã có người ném tôi vào quan tài? Nhưng là ai? Ai phải làm như vậy? Với cả đám người Trương Mù đâu? Tôi lớn tiếng gọi tên Trương Mù và Trần Tiên Sinh, nhưng không có tiếng đáp lại. Lần này tôi có chút luống cuống, bởi vì tôi nghĩ tới lúc bố mình nằm trong quan tài, nếu không có Trần Tiên Sinh kịp thời đuổi tới, đào bố tôi ra từ bên mộ, vậy rất có thể bố tôi đã thực sự biến thành một người chết. Nhìn tình huống hiện tại, tôi bỗng cũng ngủ trong quan tài, tình trạng tương tự bố tôi. Có phải là nói hiện tại tôi cũng đang ở trong mộ? Nếu thật là như vậy, cho dù tôi có gọi khàn giọng, chỉ sợ cũng không có ai nghe thấy. Hiện tại làm sao bây giờ? Nằm ở nơi này mà chờ chết ư? Hay là nghĩ biện pháp tự cứu? Tôi cẩn thận nhớ lại Trần Tiên Sinh cứu bố tôi. Ông ấy ném đồng tiền ra tính toán, sau đó kêu những thanh niên trai trắng đào mộ. Tiếp nữa là cứu bố tôi ra. Cả quá trình, hiện tại tôi nằm trong quan tài, một công đoạn nhỏ nào cũng không hoàn thành được. Từ từ đã. Tôi nhớ rõ sau khi bố tôi được đưa ra khỏi quan tài, trên chân của bố tôi có đeo một chiếc giày âm. Lúc đó Trần Tiên Sinh kêu tôi vừa gọi bố mau trở lại, còn ông ấy lại vừa ở bên cạnh bố tôi mà niệm niệm mấy câu. Cuối cùng thì tát lên đầu bố tôi một cái, bố tôi liền tỉnh lại. Tôi vốn định lấy tay sờ xem chân mình có phải là có đeo một cái giày âm hay không. Nhưng bởi vì nằm trong quan tài, căn bản là không với tay xuống được, chỉ đành dùng một chân khác chạm vào. Hai chân đều có giày, nhưng vấn đề là dưới tình huống không nhìn thấy gì, tôi căn bản không phân biệt được có phải là giày âm hay không. Mặc kệ, cởi hết ra rồi nói. Vì thế tôi đạp giày ra, học theo giọng điệu của Trần Tiên Sinh mà lẩm bẩm. Giày phần trái phải, đường có âm dương, người âm đi đường âm, người dương đi đường dương, nếu lạc đường mau chóng quay đầu lại. Lúc tôi nói một chữ cuối cùng, tôi tự đập vào trán mình một cái, sau đó nhắm mắt lại, hy vọng khi mở mắt ra có thể nhìn thấy đám người Trương Mù. Thế nhưng khi tôi mở mắt ra, xung quanh ngoài sự tối tăm thì vẫn là sự tăm tối, im lặng như đã chết. Khí lạnh không ngừng xâm nhập từ bốn phía. Mặc dù hai tay của tôi ôm chặt chính mình, nhưng vẫn cảm thấy rét lạnh. Tôi bắt đầu dần dần cảm giác được hô hấp của mình có chút khó khăn. Thật sự nếu không còn đi ra ngoài, tôi nhất định sẽ bị ngạt chết trong này. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tôi bắt đầu thiếu oxy, nên xuất hiện ảo giác. Tôi thấy có một đại đội binh mã xuất phát từ Thập Vạn Đại Sơn, Nam Trình Bắc Chiến. Quần áo mặc trên người bọn họ không phải là quần áo hiện đại, đều là áo giáp thời cổ đại. Sắc mặt của bọn họ không đổi, chỉ biết vùng đào chém giết. Bọn họ đánh hạ từng tòa thành trì. Số chiến sĩ hy sinh cũng phải tính bằng con số vạn. Nhưng người của đội ngũ không chỉ không ít đi, ngược lại còn càng ngày càng nhiều. Thật giống như những chiến sĩ này vĩnh viễn không giảm bớt. Nhưng tôi thấy rõ, những binh lính này đã chết trên chiến trường. Ảo giác, nhất định là não đã thiếu oxy dẫn đến ảo giác. Trong lúc mơ màng, tôi dường như thấy bản thân mình nằm bên trong ngàn vạn quân. Có chiến sĩ xoay người lại, đưa tay lên, miệt dao cầm trong tay, bổ tới chỗ tôi. Từ từ, vì sao lại là miệt dao? Tôi mở to hai mắt nhìn. Trời đã sáng, tôi thấy Trương Mù đang cầm miệt dao, dùng sống dao mà gõ vào mi tâm của tôi. Nhìn thấy tôi tỉnh lại, anh ta hô lên một tiếng. Lạc Tiểu Dương, tổng môn nhà cậu. Cậu có tin tôi một dao chấm chết cậu hay không? Lời này vừa nói xong, anh ta đã hôn mê bất tỉnh. Tôi nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng nói quen thuộc. Thằng quỷ sứ này, ai kêu cháu giúp bác xoay người? Tôi quay đầu nhìn, là bác cả. May quá, bác đã tỉnh lại. Nhưng không phải tôi đang ở trong quan tài hay sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong này? Với cả vì sao Trương Mù lại ngất đi? Nghĩ đến đây, tôi vội vàng quay đầu nhìn Trương Mù, gọi anh ta vài tiếng, đều không thể gọi tỉnh. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh đã xảy ra chuyện gì. Trần Tiên Sinh nói, chắc không có vấn đề gì lớn đâu, có lẽ là kiệt sức thôi. Chắc, có lẽ, không có một từ nào mang tính chắc chắn. Bác cả nói, cõng về trước đã, nằm ở chỗ này cũng không phải là cách hay. Nói xong, bác cả cõng Trương Mù dậy, đi vào trong thôn. Chúng tôi cũng đi theo sau. Về đến thôn, bác cả cõng Trương Mù vào trong nhà mình, cho anh ta nghỉ trong một gian phòng trống rỗng. Bố mẹ tôi nhìn thấy bác cả bình an vô sự trở về, không thể thiếu một hồi hỏi han ân cần. Lưu Tăng Y và Trần Tiên Sinh ngồi trong phòng mà trông chừng Trương Mù. Còn tôi lại ngồi ngẩn người trong sân, cũng không biết bản thân đang suy nghĩ những gì. Không lâu sau, chợt nghe thấy bên ngoài sân có người tranh luận ầm ĩ. Nghe rõ mới biết bên nào cá xảy ra chuyện. Trần Tiên Sinh đi tới nói với tôi, đi xem thế nào. Lúc tôi và Trần Tiên Sinh đến nào cá, xung quanh đã tụ tập đầy thôn dân. Bọn họ chỉ trỏ vào trong ao, sắc mặt cả đám đều sợ hãi. Thấy Trần Tiên Sinh đi tới, bọn họ đều nhao nhao hỏi han. Trong lòng bọn họ, chuyện tối ngày hôm qua là một mình Trần Tiên Sinh giải quyết, dù sao thì Trương Mù vẫn đang còn trẻ. Lúc Trần Tiên Sinh chuyện trò cùng tôi đã đi tới bên cạnh ao. Trong cả ao nổi đầy xác cá chết nằm phơi bụng lềnh phềnh trên mặt nước. Tôi nghĩ có lẽ gần đây đã bùng phát dịch bệnh, cho nên toàn bộ cá trong ao đã chết hết. Nhưng sau khi Trần Tiên Sinh đuổi được đám đông thôn dân về thì liền đi tới bên cạnh tôi. Vẫn chưa đứng vững, hai chân đã mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, miệng còn lặp đi lặp lại một câu hỏi. Vì sao? Vì sao không phải màu đỏ? Vì sao không phải màu đỏ? Tôi hỏi Trần Tiên Sinh, nước trong ao sao lại có màu đỏ được? Trần Tiên Sinh nói, cháu thì biết cái gì? Cháu có biết Trương Mù đã phá địa sát trùng nguyệt thế nào không? Tôi lắc đầu nói không biết. Trần Tiên Sinh vẫn giữ vẻ mặt kinh hồn bạt vía mà hỏi tôi. Cháu nghe nói qua câu chuyện mỏ trăng đáy nước chưa? Tôi nói lúc nhỏ cũng đã từng nghe qua. Chuyện kể rằng có một đám khỉ đã vớt trăng dưới nước nhưng không vớt được lên. Trần Tiên Sinh nói, chúng nó đương nhiên không vớt được lên, nhưng mà tối hôm qua Trương Mù đã vớt lên. Tôi hỏi thế là sao? Trần Tiên Sinh nói, địa sát trùng nguyệt là sát khí vọt tới tận mặt trăng. Nhưng mà mặt trăng ở trên trời, chúng ta không thể đi lên, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết chuyện ở dưới đất. Vậy phải làm thế nào? Ảnh ngược của mặt trăng phản chiếu trong nước, chỉ cần phá được mặt trăng dưới nước thì địa sát tự nhiên sẽ bị dò dỉ ra bên ngoài. Địa sát trùng nguyệt cũng vì thế mà được hóa giải. Đây chính là thủ đoạn của Trương Mù. Cho nên, cháu đã hiểu chưa? Tôi rất nhanh đã hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Tôi mặt mày khiếp sợ nói. Địa sát dò dí, mới nhuộm đỏ được nước ở trong ao. Nhưng sát khí đã đi đâu rồi? Đúng lúc này, tôi nhìn thấy bên bờ ao có một con miệt dao. Đây là miệt dao của Trương Mù đã chẻ mặt trăng dưới nước. Miệt dao nặng như thế, vào nước lập tức chìm xuống. Tối qua lúc lên bờ, Trương Mù không mang nó lên. Vậy nó làm thế nào mà lên bờ được? Tôi chỉ miệt dao cho Trần Thiên Sinh. Trần Thiên Sinh nhìn xong cau mày lại nói, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 14 của câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.